Chương 52, Cố gia môn đỉnh. Nam tử thở dài. Nàng là thật sự vì cái này ngu xuẩn tốt, nhân sinh không thú vị, khó được phát một lần thiện tâm, kết quả lại không bị người lý giải. Nàng lười nhiều lời, chỉ nói, tóm lại, ngươi đừng lại đi trêu chọc Tần gia tứ cô nương là được. Thật muốn đi trêu chọc, về sau bị hắn hoàng huynh chơi chết cũng là đáng đời. Thương Vân dập che đầu ngồi xuống, có chút không cam lòng xác nhận, ta hoàng huynh thật sự thích Tần gia tứ cô nương. Nam tự nói, nếu không tin tưởng, ngươi có thể tự mình đi hỏi một chút. Thương Vân dập trầm mặc một hồi lâu. Tự mình đi hỏi hoàng huynh như là chịu nói, đại khái cũng sẽ không để cho hắn quỳ lâu như vậy. Nam tự thấy hắn còn không hạ mã xe, thản nhiên nói, thuận tiện nói cho ngươi biết một sự kiện nhi, mới vừa bổn tướng tại trong cung gặp Thái Hậu. Gặp Thái Hậu, Thương Vân dập nhíu mày, sau đó thì sao? Thái Hậu nhường hoàng thượng hạ chỉ, mệnh ngươi cùng Tần Tĩnh Xu sớm ngày thành hôn. Thương Vân dập hừ lạnh, hôn ước cũng đã hủy bỏ, còn xong cái gì hôn? Mặc dù là hắn hiểu lầm, nhưng Nam Nhi nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, chính mình chạy tới Tần gia hủy bỏ hôn ước. Lại vui vẻ đem Tần Tĩnh Xu cưới về, hắn không muốn mặt mũi, dù sao Thái Hậu ý chỉ đã nâng, có hoàng huynh chỗ dựa, hắn cũng không có cái gì thật sợ. Nghĩ đến đây, Thương Vân dập liền không nhịn được nghẹn quất, ngươi nói hoàng huynh thích Tần gia tứ cô nương liền thích Tần gia tứ cô nương đi, nói thẳng không phải tốt, bạch bạch khiến hắn nhiều quỷ thời gian dài như vậy. Bất quá hủy bỏ cùng Tần Tĩnh Xu hôn ước hẳn là cũng xem như nhân họa đắc phúc đi, nghĩ đến về sau Tần gia cuối cùng phải đối mặt kết cục. Ly Vương liền hận không thể cách Tần Tĩnh Xu càng xa càng tốt. Vương gia sự tình nói xong, còn không đi xuống. Nam tự dương mắt, quả thật muốn cho bổn tướng đi cáo ngươi nhất hình dáng. Thương Vân dập nghe vậy, không khỏi hung tợn chừng hắn một chút, ngươi cho rằng bản vương thích cùng ngươi ngồi chung một xe? Dứt lời, miệng lại thấp giọng mắng câu gian tướng, mới xoay người xuống xe ngựa. Đúng rồi. Thương Vân dập không biết lại nhớ đến cái gì, vén rèm lên nói với Nam tự, ngày mai Cố gia tại ngoại ô tổ chức đào hoa yến. Mời bản vương, ngươi cũng sẽ không đi thôi? Tướng ra công vụ bề bộn, vẫn là chớ đi, miễn cho ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Bỏ lại những lời này, hắn xoay người rời đi, nửa khắc cũng không nghĩ nhiều ngốc. Nam tự ngồi ở trong xe ngựa, im lặng liếm con mắt. Cố gia chính là đương triều số 1 số 2 hiển quý môn đình, tại thiên triều từng bước cắm rễ tới hiện tại, hiển hách gần 200 năm. Cố gia nữ tử trung từng cũng ra qua nhất nhiệm hoàng hậu, nhất nhiệm quý phi. Cố gia Nam Nhi thì phần lớn học thức uyên bác, ở trên triều đình đảm nhiệm chức vị quan trọng. So với tại dựa vào Thái Hậu quan hệ hiển hách lên Tần gia, Cố gia đích sắc càng hiển quý, bất kể là quan hệ thông gia vẫn là thực lực, đều không thể so Tần gia yếu. Cố Thanh Y dị trướng mắt Tần Tĩnh Xu rất bình thường. Mà chuyên tới hôm nay, Cố gia lão gia khách hàng Tiêu Hiển cũng không phụ gia tộc kỳ vọng, thành làm triều thanh danh nhất hiển hách, uy vọng sâu nặng thái phó. Càng là đương kim thiên tử cùng chư vị hoàng tử đọc sách khi lao sư. Hắn hai đứa con trai, một cái tại triều, một cái vào quân doanh, hai cái cháu trai đều là trẻ tuổi tuấn kiệt, một là đương kim thiên tử từng thư đồng, đương nhiệm ngự thư phòng tham chính, một cái thích xử án, đi đại lý tự lịch luyện. Duy nhất cháu gái Cố Thanh Y Liễu, từ nhỏ từ Cố Thái Phó tự mình chỉ bảo, chính là thiên triều tiếng tăm lừng lẫy tài nữ. Cố Thái Phó nữ nhi duy nhất thì là đương kim tả tướng Dung Sở Tu Dị, cũng là võ quận vương Vương Phi, tuy rằng võ quận vương phủ không bằng Cố gia cùng tướng phủ hiển hách, thực lực lại cũng không kém. Cố gia môn đình nội tình thâm hậu, bởi vậy hiển nhiên tiêu biểu,